Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 116, 116, biến động trên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, du thuyền dừng lại trước một hòn đảo nhỏ. Người trên du thuyền lần lượt rời khỏi thuyền, bước lên mặt đất trên đảo. Diện tích hòn đảo nhỏ này không lớn, thảm thực vật cũng không tùm lắm, nhìn qua như là một hòn đảo hoang. Cô Tần, nham thạch thiên đấu đã được tìm thấy ở phía trước không xa. Trần Diệc Khang đi phía trước đội ngũ giới thiệu cho Tần Lăng Thường phía sau. Đi về phía trước khoảng chừng 500 mét là có thể nhìn thấy từng kênh rạch công nhân đào ra. Mà bên trong kênh có thể nhìn thấy một tầng nham thạch phủ màu bạc. Đây là một trong những nham thạch quý giá nhất. Nham thạch thiên đấu. Theo đánh giá thì lượng nham thạch thiên đấu trên hòn đảo nhỏ này ít nhất có thể khai thác được hơn 100 tấn. Trần Diệc Khang giới thiệu, 100 tấn nham thạch thiên đấu cũng đại diện cho việc có thể cho ra gần tấn tinh thạch thiên đấu. Năm trước, từng có một viên tinh thạch thiên đấu lớn bằng nửa nắm tay xuất hiện ở một hội đấu giá ở châu Âu. Trong lần đấu giá kia, tất cả mọi người ở đó đều điên cuồng, cạnh tranh mạnh mẽ bất chấp giá cả. Cuối cùng viên tinh thạch kia được một gã kinh doanh châu báu mua về với giá 2 triệu đô la. Một viên tinh thạch thiên đấu bằng nửa nắm tay đã có giá 2 triệu đô la. Vậy một tấn tinh thạch thiên đấu thì đáng giá bao nhiêu tiền? Quả thật rất khó để tưởng tượng. Trần Diệc Khang nhìn kênh đá phủ bạc dưới chân, trong mắt tràn đầy sự đắc ý. Mấy nham thạch này là do nhà họ Trần bọn họ phát hiện ra. Công nhân thi công trên đảo nhỏ này cũng đều là người của nhà họ Trần. Chỉ là không tồi, nhà họ Trần tạm thời vẫn chưa công bố tin tức của nham thạch thiên đấu này ra ngoài. Bọn họ muốn khai thác hết tất cả nham thạch thiên đấu trên đảo ra trước đã rồi mới công bố tin tức ra ngoài. Khiến toàn bộ thương nhân khắp mọi nơi trên thế giới đổ về đây tham gia đấu giá. Mà nay Trần Diệc Khang mang theo nhiều người lên đảo như vậy thật ra mục đích chủ yếu không phải vì thu mua, mà là phân phát. Những thương nhân phía sau anh ta bây giờ đều là đại diện cho các dòng họ phụ thuộc vào nhà họ Trần. Hằng năm, những dòng họ này đều phải chia cho nhà họ Trần một lượng hoa hồng lớn. Có thể xem như là tay sai của nhà họ Trần. Cao tầng nhà họ Trần quyết định sẽ thưởng cho bọn họ một ít. Cho mỗi người một phần nham thạch thiên đấu. Về phần Tần Lăng Thường thì là do lòng riêng của Trần Diệc Khang. Anh ta đã từng được nghe danh tiếng của Tần Lăng Thường. Biết gần đây cô ấy đến Giang Nam nên muốn tìm một cơ hội gặp mặt. Vì thế anh ta bèn thả tin tức về nham thạch thiên đấu cho Tần Lăng Thường biết. Anh ta biết rõ không ai có thể chống lại được lực hấp dẫn của nham thạch thiên đấu. Quả nhiên, sau khi Tần Lăng Thường biết được tin tức này, cô ấy đã lên du thuyền không chút do dự. Bây giờ nếu Tần Lăng Thường muốn mua được nham thạch thiên đấu này thì không thể không nhìn mặt Trần Diệc Khang. Trần Diệc Khang có thể mượn cơ hội này để tiếp cận Tần Lăng Thường. Thậm chí có thể đạt được một ít lợi ích từ trong tay nhà họ Tần cũng nên. Lúc này Tần Lăng Thường đang nhìn chằm chằm kênh đá màu bạc kia. Hai mắt sáng lên. Nhiều nham thạch thiên đấu như vậy, nếu cô ấy có thể mua một lô về thì cho dù nó được sử dụng làm sản phẩm chủ lực tiếp theo của tập đoàn châu báu Kỳ Hạ hay vận chuyển về thủ đô, làm vật liệu rèn cho dòng họ thì cũng đều có tác dụng rất lớn. Anh Trần, xin hỏi thương nhân chịu trách nhiệm khai thác nham thạch thiên đấu này đang ở đâu? Tôi muốn tìm bọn họ để bàn bạc. Tần Lăng Thường nhìn về phía Trần Diệc Khang đang đứng một bên rồi hỏi. Thấy nét vội vàng trên mặt Tần Lăng Thường, Trần Diệc Khang cười đắc ý nói. Cô Tần, thật ra nhà họ Trần chúng tôi chính là người có được nham thạch thiên đấu này. Nghe được lời của Trần Diệc Khang, vẻ mặt Tần Lăng Thường khẽ thay đổi. Hóa ra nham thạch thiên đấu này là do nhà họ Trần phát hiện ra sao? Chẳng qua chuyện này cũng không ảnh hưởng gì. Dù người có được là ai thì cuối cùng vẫn phải giao dịch thôi. Anh Trần, tôi muốn một tấn nham thạch thiên đấu. Anh cho tôi một cái giá đi. Tần Lăng Thường nói. Trần Diệc Khang cũng cười lắc đầu nói. Cô Tần đừng gấp như vậy. Chuyện giá cả chúng ta cứ từ từ nói. Thấy nụ cười khó hiểu trên mặt Trần Diệc Khang, Tần Lăng Thường hơi nhíu mày. Thật ra tôi mời cô Tần tới là vì muốn cho cô Tần chút thể diện. Cô cũng biết sự quý giá của Nham Thạch Thiên Đấu rồi đấy. Nếu tôi thả tin tức này ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu thương nhân muốn tranh giành đây? Trần Diệc Khang không chút hoang mang nói. Tôi biết, cho nên tôi mới cho anh ra giá. Tần Lăng Thường nói, nếu ra giá thật thì một tấn Nham Thạch Thiên Đấu này đáng giá con số này. Trần Diệc Khang vươn năm ngón tay ra. 5 triệu, Tần Lăng Thường hỏi, 50 triệu, Trần Diệc Khang thản nhiên nói. Nghe thấy cái giá này, vẻ mặt Tần Lăng Thường thay đổi. Một tấn Nham Thạch Thiên Đấu, cho dù có thể chiết ra được tỷ lệ cỡ quả bóng đá là cũng rất tốt rồi. Nó cũng không thể có giá đến tận 50 triệu được. Cô Tần, không phải tôi tham lam đâu, mà đây là căn cứ vào tình hình hiện tại để tính ra đấy. Nham Thạch Thiên Đấu này có tỷ lệ vô cùng không tồi. Nó đáng giá này, Trần Diệc Khang nói. Theo hiểu biết của tôi thì tỷ lệ của mỗi mảnh Nham Thạch Thiên Đấu đều không giống nhau. Số ít Nham Thạch Thiên Đấu có tỷ lệ tốt cũng chỉ 10% có thể lấy ra được tinh Thạch Thiên Đấu mà thôi. Còn tỷ lệ kém thì ngay cả 1% cũng không đến. Dưới tình huống tỷ lệ so le không đồng đều như thế mà cái giá anh đưa ra lại tính hết vào Nham Thạch Thiên Đấu tỷ lệ ưu tú thì liệu có phải hơi không thích hợp không? Tần Lăng Thường nhíu mày nói. Trần Diệc Khang nhún vai trả lời. Cô Tần, cô biết đấy, nếu có thương nhân khác ở đây. Cho dù có thương nhân khác ở đây thì giá của một tấn Nham Thạch Thiên Đấu cũng không thể lên tới 50 triệu được. Tần Lăng Thường lạnh lùng cắt ngang lời Trần Diệc Khang. Lúc này cô ấy đã hơi tức giận rồi. Trần Diệc Khang đặc biệt đưa cô ấy đến hòn đảo này nhưng lại ra giá rất không có thành ý. Đây là đang trêu chọc cô ấy đấy sao? Trần Diệc Khang thấy Tần Lăng Thường giận dữ thì trên mặt lại lộ ra nụ cười nói. Cô Tần đừng gấp. Sở dĩ tôi báo tin cho cô trước thật ra là muốn kết bạn với cô mà thôi. Còn cái giá 50 triệu kia thì chỉ là giá chính phủ đưa ra thôi. Mặt Tần Lăng Thường lộ ra sự ngạc nhiên hỏi lại. Ý anh là, nếu cô Tần đồng ý cho tôi số điện thoại cá nhân và tới núi Thái Sơn ở Hoài Bắc chơi với tôi thì tôi sẽ bán cho cô chỉ với nửa giá. Thế nào? Trần Diệc Khang nói, nghe thấy yêu cầu này. Vẻ mặt Tần Lăng Thường thay đổi. Trần Diệc Khang có ý gì đây? Bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện làm ăn đi. Sao còn muốn thêm những chuyện không liên quan vào điều kiện làm gì? Tần Lăng Thường vô cùng ghét loại hành vi này nên vẻ mặt cô ấy lập tức trở nên u ám. Anh Trần, nếu anh làm ăn như thế này thì tôi không còn gì để nói. Sau này nhà họ Tần chúng tôi sẽ không có bất kỳ sự hợp tác nào với nhà họ Trần các anh nữa. Tần Lăng Thường lạnh lùng nói. Trần Diệc Khang thay đổi vẻ mặt. Anh ta không ngờ Tần Lăng Thường sẽ trực tiếp trở mặt như thế. Anh ta cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Tần Lăng Thường và nhà họ Tần. Cô Tần, những lời vừa rồi của tôi chỉ là nói giỡn thôi. Cô đừng để trong lòng. Trần Diệc Khang lập tức nói. Sau đó anh ta lại nhìn Phương Vĩ Huyền đang đứng bên cạnh rồi nói. Như vậy đi, cô Tần. Chỉ cần cô để vị tay sai này của cô nói ra thủ đoạn gian lận vừa rồi của ông ta. Tôi sẽ cân nhắc việc dùng nửa giá bán Nham Thạch Thiên Đấu cho cô. Bước chân của Tần Lăng Thường dừng lại. Nhìn về phía Trần Diệc Khang nói. Ông Đạo Thiên không? Lúc này, Phương Vĩ Huyền vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói. Không phải bàn bạc gì nữa. Từ đầu đến cuối anh ta đều không muốn bán cho cô. Hơn nữa trong tay tôi có thứ cũng có giá trị như Nham Thạch Thiên Đấu. Nghe thấy câu này, Tần Lăng Thường và Trần Diệc Khang đều sửng sốt. Tần Lăng Thường nhìn Phương Vĩ Huyền, dùng ánh mắt hỏi, cụ thể là thứ đồ gì thì đến lúc đó sẽ nói với cô sau. Chúng ta đi thôi, Phương Vĩ Huyền nói. Chết tiệt, trên thế giới này còn có thứ gì có thể sánh ngang với Nham Thạch Thiên Đấu nữa chứ? Cho dù có cũng sẽ không nằm trong tay ông đâu. Nếu không ông đã chẳng phải đi làm chó săn của người khác rồi. Trần Diệc Khang thẹn quá hóa giận mắng chửi. Lúc ở trên du thuyền, tâm trạng của anh ta đã không tốt. Muốn tạo phiền phức cho Phương Vĩ Huyền rồi. Bây giờ thấy Phương Vĩ Huyền sắp mang Tần Lăng Thường đi. Phá hỏng kế hoạch của anh ta. cuối cùng anh ta cũng không nhịn nổi nữa. Phương Vĩ Huyền liếc mắt nhìn Trần Diệc Khang một cái, ánh mắt lạnh như băng. Trần Diệc Khang chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh vô cùng xuyên thấu toàn thân. Trái tim đập như trống. Anh ta chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt nào khủng bố như vậy. Thực lực của đạo thiên trước mặt này chỉ mới là tiên thiên bậc 7. Sao có thể mang lại cho anh ta cảm giác áp bách lớn như vậy được? Lúc này, ông già vẫn luôn đứng phía sau Trần Diệc Khang cách đó không xa cũng đi lên trước vài bước. Che trước người Trần Diệc Khang. Cậu chủ nhà tôi nhanh mồm nhanh miệng. Xin hai người thông cảm. Ông già nhìn Phương Vĩ Huyền rồi nói. Nếu không thông cảm thì sao? Phương Vĩ Huyền hơi híp mắt hỏi. Vậy đó là đang ép tôi ra tay. Ông không phải đối thủ của tôi. Mặt ông già không chút thay đổi nói. Còn chim bồ câu trắng trên vai ông ta cũng nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền. Hơi hơi mở cánh ra. Lúc này, Tần Lăng Thường đứng bên cạnh kéo kéo tay Phương Vĩ Huyền rồi lắc đầu. Nếu hòn đảo nhỏ này là do nhà họ Trần phát hiện ra thì có nghĩa là người nơi này đều là người nhà họ Trần. Mà Tần Lăng Thường và Phương Vĩ Huyền thì chỉ có hai người. Trong đó Tần Lăng Thường còn không có năng lực chiến đấu gì. Nếu bộc phát xung đột với Trần Diệc Khang ở trong này thì người bất lợi tất nhiên là Tần Lăng Thường và Phương Vĩ Huyền. Đạo nhân Bạch, đừng nhiều lời với ông ta nữa. Người này dám gian lận trước mặt tôi. Nhất định phải trả giá đắt. Trần Diệc Khang lấy lại tinh thần sau cơn chấn động mạnh khi bị Phương Vĩ Huyền liếc cho một cái. Anh ta chỉ cảm thấy tức giận một trận. Lần này anh ta bất chấp nhiều như vậy chỉ thầm nghĩ muốn giết Phương Vĩ Huyền mà thôi. Nhà họ Tần thì sao nào? Nơi này là Hoài Bắc. Nơi này là địa bàn của nhà họ Trần bọn họ. Tất cả mọi người xung quanh đều là người của Trần Diệc Khang anh ta. Bên người Tần Lăng Thường chỉ có một võ giả tiên thiên bậc 7. Không có chút uy hiếp nào. Nghe được lời của Trần Diệc Khang, những người khác cũng đem theo tay sai của mình đi tới. Chậm rãi bao vây Tần Lăng Thường và Phương Vĩ Huyền. Vẻ mặt Tần Lăng Thường rất khó coi. Cô ấy không ngờ Trần Diệc Khang lại dám làm như thế. Không hề kiêng kỵ thân phận của anh ta chút nào. Nếu cậu chủ đã lên tiếng thì lão già này cũng chỉ có thể ra tay thôi. Đạo nhân Bạch vừa thấp giọng nói vừa giơ cánh tay lên. Phương Vĩ Huyền hơi híp mắt. Ầm ầm, nhưng đúng vào lúc này. Một tiếng nổ lớn đột nhiên bộc phát ra từ mặt biển phía sau. Toàn bộ hòn đảo nhỏ chấn động kịch liệt. Cách chương.